Chương 928, Sa mạc chi vương. Ông làm ủ chỉ hạ nguyệt dùng trong cơ thể ưu việt trả cờ dạ ba động, cứng rắn sinh chấn khai nhất vĩ sủ cả củ ràng buộc sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, đi tới nhất vĩ sủ cả củ trước mặt, dùng chính mình cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, cứng rắn sinh chế trụ nhất vĩ sủ cả củ linh trí, đem nhất vĩ sủ cả củ khống chế ở nơi đó. Chật, là có thể chứng kiến nhất vĩ sủ cả củ song đồng. Chậm rãi từ nguyên bản hình thái chuyển hóa thành ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dáng dấp. Không nghi ngờ chút nào, ở nhất vĩ sủ cả cụ song đồng chuyển hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bộ dáng trong nháy mắt, nhất vĩ sủ cả cụ liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong cựu vĩ yêu hồ bị ủ chỉ hạ mã đa dạ khống chế giống nhau, trực tiếp bị ủ chỉ hạ nguyệt khống chế trong tay. Hiện tại, nhất vĩ sủ cả cụ đừng nói là hoàn toàn thoát khốn. Bọn nó vì vậy từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể mới vừa thoát khốn ra, liền lâm vào ủ trì hạ nguyệt trong không chế. Trái lại ủ trì hạ nguyệt, hắn đang sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, gắng gượng khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ thời điểm. Ủ trì hạ nguyệt chỉ cảm thấy cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đang không ngừng tiêu hao. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu. U Chỉ Hạ Nguyệt rốt cuộc biết vì sao U Chỉ Hạ Mã Đạ Dạ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng sau đó mới có thử khống chế cửu vị yêu hồ để chiến đấu. Không phải U Chỉ Hạ Mã Đạ Dạ nắm giữ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm không muốn khống chế cửu vị yêu hồ để chiến đấu, thật sự là khống chế vi thú để chiến đấu vô cùng tiêu hao nhãn lực. Hơn nữa theo nhãn lực không ngừng tiêu hao, U Chỉ Hạ Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đang trở nên suy yếu. Nếu như không phải U Chỉ Hạ Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nguyên bản là sở hữu thời kỳ tột cùng nhãn lực, cái kia U Chỉ Hạ Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể ở khống chế nhất vĩ sủ cả cụ sau đó, trực tiếp bởi vì tiêu hao nhãn lực mà mù ở nơi nào. Bất quá, U Chỉ Hạ Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, có thể không phải nhãn lực tiêu hao sạch sẽ. Chính là thật tiêu hao sạch sẽ. Uchiha Nguyệt là có thể dựa vào những cái này xa nhận thôn nì giả tính mệnh, tới bổ sung tự thân cực kỳ tiêu hao nhãn lực. Chật, làm Uchiha Nguyệt cảm nhận được cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tiêu hao vô cùng kịch liệt thời điểm. Uchiha Nguyệt liền bắt đầu khống chế nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, bắt đầu cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả giao thủ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng phát hiện dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế được vĩ thú chỗ tốt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế được nhất vĩ sủ cả củ, chẳng khác nào nhất vĩ sủ cả củ biến thành Uchiha Nguyệt phân thân giống nhau. Miễn là Uchiha Nguyệt một cái ý niệm trong đầu, nhất vĩ sủ cả củ là có thể làm ra hành động. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là có một cái vĩ thú cấp bậc phân thân. Chiến lực coi như là vô căn cứ tăng lên không chỉ gấp 2. Khả năng, lúc này Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, chính là cương mới giải phong đi ra nhất vĩ sủ cả cụ, thực lực còn không giống như chân chính nhất vĩ sủ cả cụ mạnh như vậy. Thế nhưng, không nên quên Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đồng dạng không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hơn nữa Uchiha Nguyệt thực lực còn lâu mới có được nguyên tắc kịch tình bên trong. Khống chế cửu vị yêu hồ ủ trì hạ mã đa dạ như vậy cường thế. Cho nên, như không phải nhất vị sủ cả cu mới vừa giải phong đi ra, nằm ở suy yếu trong trạng thái, ủ trì hạ nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng có thể không cách nào khống chế được nhất vị sủ cả cu. Huống chi, coi như là suy yếu trạng thái nhất vị sủ cả cu thì như thế nào ngàn vạn lần không nên quên nhất vị sủ cả cu một cái khác danh xưng. Đó chính là sa mạc chi vương A Phong quốc hoàn cảnh nguyên bản là phi thường thích hợp nhất vĩ sủ cả cụ chiến đấu, bởi vì nhất vĩ sủ cả cụ bản thể chính là vô tận hoàng sa hình thành. Phía trước, ở nhất vĩ sủ cả cụ mới vừa thoát khốn thời điểm, nhất vĩ sủ cả cụ chính là ngưng tụ vô tận hoàng sa hình thành thân thể của chính mình, để cho mình tại thoát ly dị nụ dị kỳ khống chế về sau, trực tiếp có thân thể để chiến đấu. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ địa phương, đồng dạng là ở vào vùng sa mạc, hoàn cảnh như vậy không phải vừa may là nhất vĩ sủ cả củ dành nhất về chiến đấu hoàn cảnh sau một giây kế tiếp, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt khống chế được nhất vĩ sủ cả củ bắt đầu chiến đấu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền chân chính thấy được nhất vĩ sủ cả củ ở sa mạc trong hoàn cảnh chiến lược, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Căn bản không cần kết ấn, cũng không cần tiêu hao nửa điểm tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể thành công thả ra tự thân nhãn lực đến, liền có thể khống chế nhất vĩ sủ cả củ cái kia gần như vô tận trả cơ ra, bắt đầu sử dụng nhất vĩ sủ cả củ độc hưu chính là bí thuật bắt đầu chiến đấu. Vô tận Hoàng Sa, đang ở Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả củ bắt đầu sử dụng tự thân lực lượng một sát na, liền ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt cùng nhất vĩ sủ cả củ trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt đạp ở nhất vĩ sủ cả củ trên người, coi như là bằng vào mắt thường đều có thể nhìn đến, cái kia vô tận Hoàng Sa ngưng tụ đến trước mặt chẳng cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ hoàn toàn chuẩn bị hảo thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt liền khống chế được nhất vĩ sủ cả củ phóng ra người thứ nhất nhận thuật mà cái kia một nhận thuật, cũng là nguyên tắc kịch tình bên trong cắt thác gà ạ dạ ưa sử dụng một cái nhận thuật. Đó chính là, cắt thác đại táng ầm ầm ầm ầm ở sa mạc trong hoàn cảnh phóng ra cắt thác đại táng như vậy nhẫn thuật, coi như là nhất vĩ sủ cả củ cũng không cần tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, bởi vì chung quanh Hoàng Sa quả thực có thể nói là dùng mãi không cạn, nhất vĩ sủ cả củ chỉ cần tiêu hao một chút trả cơ dạ, là có thể khống chế được những cái này Hoàng Sa bay lượn đến giữa không trung. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ phóng ra hết cắt thác đại táng về sau. Đừng nói là xa nhận thôn nì dạ doanh trại, đã nói xa nhận thôn nì dạ nhóm thân ảnh, đều biến mất ở tại Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt trong. Nếu như, không phải Uchiha Nguyệt dùng tử đồng thiên lý đến, những cái này xa nhận thôn nì dạ cư nhiên ngưng tụ ra một cái kết giới, cứng rắn sinh đem đẻ xuống Hoàng Sa chĩa vào nói, cái kia Uchiha Nguyệt đều muốn cho rằng những cái này xa nhận thôn nì dạ đều táng thân ở tại dưới cát vàng. Sau đó, phát hiện những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đa số cũng không có chết đi, thậm chí ngay cả chết đi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, đều không thể cho mình bổ sung bao nhiêu nhãn lực. Uchiha Nguyệt liền khống chế được nhất vĩ sủ cả cú lại một lần nữa sử dụng một cái nhận thuật cái kia nhận thuật, đồng dạng là nguyên tắc kịch tình bên trong cắt thác gà ạ dạ, thích sử dụng một cái nhận thuật. Chỉ bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt khống chế được nhất vĩ sủ cả cú sử dụng cái kia nhận thuật, căn bản không cần quan tâm trả cờ dạ tiêu hao mà thôi. Trong nháy mắt ngưng tụ nhất vĩ sủ cả củ trong cơ thể hết thể trả cờ dạ, dùng những cái này trả cờ dạ xâm nhập vào vô tận Hoàng Sa trong, ngược lại khống chế được những cái này Hoàng Sa chiến đấu. Chật, Uchiha Nguyệt liền lợi dụng nhất vĩ sủ cả củ lực lượng, ở khống chế được cái kia vô tận Hoàng Sa trong nháy mắt, dùng cái kia vô tận Hoàng Sa bắt đầu cuốn chặt lấy đại bộ phận Sa nhận thôn nỉ dạ thân thể. Mà ở cái kia phút chốc, làm vô số xa nhận thôn nỉ dạ bị Hoàng Sa dây dừa kéo lại, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở Uchiha Nguyệt trong tay thời khắc Uchiha Nguyệt mới là chân chính thấy được, sa mạc chi vương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thực sự là lợi hại, ở sa mạc người như vậy bên trong chiến trường, nhất vĩ sủ cả củ chiến lực thậm chí nếu so với cửu vị yêu hồ đều mạnh như vậy, nếu ta khống chế được sa mạc chi vương sủ cả củ, các ngươi những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ cũng nên an tâm. Chết phía dưới liền tiếp chiêu đi cắt thác đưa ma đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.